Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589. Hạ Chân Chân chuyện xưa. 1. Lái xe trở lại chung cư phụ cận thời điểm, Ngô Nghị đột nhiên nhíu nhíu mày. Này bang gia hỏa, Ngô Nghị thở dài. Ninh Hoan Tâm ngước mắt nhìn thoáng qua. Lúc này mới nhìn đến chung cư dưới lầu ngồi một đám người. Đại khái có 6-7 cái. Xem tuổi đều cùng chính mình không sai biệt lắm. Money này đó đều là ngươi huynh đệ sao? Ninh Hoan Tâm nhịn không được hỏi một câu. Nàng vẫn luôn đều biết Ngô Nghị bằng hữu đặc biệt nhiều. Cái gì hồ bằng cầu hữu đều có. Ân, là, Hoan Tâm. Nếu không ngươi trước lên lầu đi, đừng làm cho bọn họ quấy rầy ngươi. Ngô Nghị thực hiểu biết những người đó, một đám đều là ăn chơi trác táng. Nếu như bị bọn họ nhìn đến Ninh Hoan Tâm, không chừng muốn xảy ra chuyện gì đâu. Ngô Nghị thiệt tình không phải vì Ninh Hoan Tâm lo lắng, mà là vì chính mình này mấy cái huynh đệ lo lắng a. Tiểu Hoan Tâm là cái gì tính tình, cái gì thân thủ à? Không có người so Ngô Nghị rõ ràng hơn được. Nói, Ngô Nghị đã đem xe sang bên dừng lại. Hơn nữa đem chung cư môn chìa khóa đưa cho Ninh Hoan Tâm Money Nga. Hảo đi, ngươi cùng bọn họ đi ra ngoài giải sầu cũng hảo. Bất quá đừng đùa quá điên rồi. Phải có cái điểm mấu chốt, kỳ thật ngày thường Ninh Hoan Tâm là không thích Ngô Nghị cùng này giúp ăn chơi trác táng ở bên nhau chơi. Nhưng là hiện tại, tính, làm này bang nhân bồi hắn vui vẻ cũng hảo. Ngô Nghị lúc này đã lái xe đi qua, Ninh Hoan Tâm cố ý đứng ở bên đường đại thụ hạ. Nhìn Ngô Nghị cùng những người đó cùng nhau lái xe rời đi, nàng lúc này mới chậm rãi hướng chung cư kia đi. Mới vừa đi đến chung cư dưới lầu, Ninh Hoan Tâm liền thấy được hai cái hình bóng quen thuộc. Thế nhưng là Lâm Tiểu Hy cùng Hạ Chân Chân. Chân Chân, Ninh Hoan Tâm nhịn không được kêu Hạ Chân Chân một tiếng. Hạ Chân Chân nhịn không được ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Là ngươi a? Nàng hướng về phía Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, ngay sau đó lại theo bản năng nhìn nhìn Ninh Hoan Tâm bên người. Người kia, hắn không ở. Chân Chân, là ngươi đồng hương a? Ngươi hảo. Lúc này Lâm Tiểu Hy cũng hướng về phía Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Sau đó ánh mắt chợt lóe, nhẹ ngữ, Chân Chân, ta đây đi về trước a. Vừa lúc đi xem A Hâm trở về không đâu. A Hâm là Lâm Tiểu Hy bạn trai, hai người là cao trung đồng học, thi đại học thời điểm cố ý ghi danh cùng cái trường học. Tuy rằng không ở một cái hệ, nhưng là cảm tình như cũ đặc biệt hảo. Cùng phòng ngủ Hạ Chân Chân cùng Dương Tư Tư đều thực hâm mộ nàng. Chân Chân, ngươi hôm nay không khóa à? Ninh Hoan Tâm lúc này nhìn nhìn thời gian, nhịn không được hỏi Hạ Chân Chân một câu. Hôm nay thứ sáu, buổi chiều không có tiết học. Hạ Chân Chân nhịn không được trả lời một câu. Nga, nhanh như vậy liền cuối tuần à? Ninh Hoan Tâm không đi học, đối thời gian đều phải mất đi khái niệm. Vậy ngươi có phải hay không không có gì chuyện này? Không bằng đi lên bồi ta ngồi ngồi đi. Ngô Nghị không ở nhà, ta một người cũng thực nhàm chán. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hạ Chân Chân chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Vậy được rồi, hai người cùng nhau trở về chung cư. Ngồi ở chung cư trong đại sảnh, Hạ Chân Chân tựa hồ so ngày hôm qua còn muốn câu nệ. Ngày hôm qua nàng là lấy hết can đảm, muốn biết sự tình chân tướng, mới chủ động cùng Ninh Hoan Tâm lại đây. Mà hôm nay, Hạ Chân Chân có điểm không biết theo ai. Chân Chân, ngươi thích uống cái gì? Ninh Hoan tâm tới rồi phòng bếp mở ra tủ lạnh, thuận miệng hỏi một câu, không cần như vậy phiền toái. Bạch Thủy là được, Hạ Chân Chân trả lời một câu. Mà Ninh Hoan Tâm lúc này tắc vẻ mặt bất đắc dĩ từ tủ lạnh lấy ra hai bình quả táo giấm. Cái này, Ngô Nghị tiểu tử này không biết có phải hay không não chịu. Cứ nhiên mãn tủ lạnh đều là thứ này. Ngươi uống sao? Nói, Ninh Hoan Tâm đem một lọ quả táo giấm đưa tới Hạ Chân Chân trước mặt. Hạ Chân Chân ánh mắt sáng ngời, có điểm phức tạp, cái này, ta thích uống, a. Nghe được Hạ Chân Chân nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thêm càng hay, hết chương.